Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. Chương 161 biên thành thành chủ biên ấp. Có được tòa thành trì này chính yếu mấy cái phương diện quyền khống chế. Tỷ như ở binh lực thượng khống chế, muốn nuôi sống nhiều người như vậy, phải có tiền, cho nên thành chủ phát triển rất nhiều sản nghiệp. Đại đa số người nhắc tới thành chủ khi dùng từ đều thập phần hàm xúc, nhưng từ những người này miêu tả các loại sự kiện chung, Tần Ngự đã lấy ra chính mình muốn được đến đế giản lược tin tức, thành chủ sẽ đối ở tại tòa thành này nội sở hữu cư dân trưng thu nhập từ thuế. Nhưng biên thành thành chủ hẳn là cái ánh mắt lâu dài quyết sách già, sẽ không đối bên trong thành cư dân áp bức đến quá tàn nhẫn. Hơn nữa còn sẽ đối minh văn sư cùng thân thể cường hóa số lần nhiều người thường tiến hành ưu đãi. Bên trong thành làm buôn bán cư dân sẽ căn cứ thương nhân tiền lời thu hai thành thu nhập từ thuế. Bình thường nhập hộ cư dân muốn giao thuế đầu người, như vậy vừa thấy biên thành thành chủ giống như còn rất phúc hậu. Kỳ thật cũng không phải, bên trong thành là hắn căn cơ nơi. Nếu bên trong thành rối loạn, hắn yêu cầu tiêu phí càng nhiều sức người sức của đi duy trì, vì hấp dẫn càng nhiều người tới hỗ trợ củng cố hắn thống trị. Vô luận như thế nào đều không thể đối bên trong thành cư dân áp bức đến quá tàn nhẫn. Nhưng ngoài thành người sẽ lọt vào cái dạng gì đối đãi, đã có thể không nhất định. Nhắc tới thành chủ công tích vĩ đại, mọi người liêu đến thập phần náo nhiệt. Nhưng vừa nói khởi thành chủ ở ngoài thành sản nghiệp, mọi người liền trở nên giữ kín như bưng. Nhưng Tần Ngự vẫn là từ một ít người nói chung biết được, thành chủ chủ yếu kiếm tiền sản nghiệp đều ở ngoài thành, trong đó bắt giữ nô lệ buôn bán sản nghiệp chính là trong đó hạng nhất. Trừ bỏ sẽ thường bắt giữ biên thành quanh thân bộ lạc thôn trấn thôn dân ở ngoài, còn ở ngoài thành xây dựng một tòa nô lệ doanh, chuyên môn bồi dưỡng đủ loại kiểu dáng nô lệ, phương tiện bán ra càng cao giá cả. Tần Ngự rời đi trong thành sau đi nô lệ doanh phụ cận đi dạo một vòng. Nô lệ doanh bị phân chia thành ba cái khu vực. Một cái là bình thường nô lệ doanh địa. Loại này nô lệ chiếm so tối cao, cư trú hoàn cảnh kém cỏi nhất, thả thập phần chen chúc, cùng quyền dưỡng súc vật cơ hồ tương đồng đãi ngộ. Cái này khu vực các nô lệ có thể làm đều là một ít khổ sở lực sống hoặc là hầu hạ quý nhân công tác, là cái này nô lệ doanh sinh hoạt tầng chót nhất tồn tại, thậm chí còn có nô lệ cùng nô lệ chi gian kết hợp. Vì nô lệ doanh chế tạo tân sinh nô lệ, sinh hoạt ở cái này nô lệ doanh cái gì khu vực, thường đại biểu bọn họ kết cục, tương lai liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu. Đại bộ phận người đều sẽ không lại có xoay người khả năng. Cái thứ hai khu vực là nguyên bản liền có chút kỹ năng nô lệ cư trú địa phương, những người này thông thường là trên đường bị bắt người thường. Có một ít là bị minh văn cường hóa quá người, cũng có một ít là nghề mộc kiến trúc công linh tinh tay nghề người. Loại này nô lệ thường xuyên bị thuê đi ra ngoài, chờ thuê thế lực hoàn thành công trình, lại đem nô lệ lui về. Cái thứ ba khu vực bị quyển dưỡng chính là một ít tướng mạo xuất chúng hoặc là ở phương diện nào đó có cực cường thiên phú người. Những người này sẽ có chuyên môn sư phó dạy dỗ một ít kỹ năng, còn có bình thường nô lệ cung bọn họ sử dụng. Cái này khu vực nhân số ít nhất, nhưng cư trú phương diện thập phần chú trọng, đại khái là người thường nhìn thấy đều sẽ hâm mộ trình độ. Tần Ngự ở nô lệ doanh ngoại tìm kiếm một trận, cư nhiên phát hiện không ít có được minh văn sư thiên phú người. Này đó có được thiên phú nô lệ lại đều bị đặt ở thấp kém nhất nô lệ trong doanh địa. Tần Ngự chỉ là tự hỏi trong chốc lát, liền đại khái có thể đoán ra thành chủ ý tưởng, nguyên bản đều là một đám có thể mặc hắn sâu xé nô lệ nếu là trong đó người nào đó dựa vào minh văn thiên phú khiến cho người khác chú ý, trợ giúp thoát ly, có lẽ thật sự khả năng ở một ngày nào đó điên đảo hắn thống trị. Cho nên phương thức tốt nhất chính là chèn ép, làm cho bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở tầng chót nhất, không có xoay người cơ hội. Tần Ngự nhưng thật ra đối này đó có được minh văn sư thiên phú nô lệ cảm thấy hứng thú, nhưng trước mắt hắn thế đơn lực mỏng, rất khó đem những người này mang đi, cho nên cũng không có rút dây động rừng, chỉ là quan sát một vòng liền rời đi nô lệ doanh. Tần Ngự tự thân liền mang theo phiền toái. Cái này phiền toái căn bản giải quyết không xong, trừ phi thành chủ cùng hắn thế lực bị xử lý. Trở lại bên trong thành, Tần Ngự dùng hỏi thăm một chút nơi nào có bản đồ bán ra. Ở tiệm tạp hóa mua một chương dị thế bản đồ, giống nhau đối lập sau, ngón tay đặt ở một khối dân cư thưa thớt khu vực. Kia một phương hướng dã thú dày đặc, cũng tương đối nguy hiểm, biên thành thiếu chủ tử vong rốt cuộc là một cái phiền toái. Nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trừ tận gốc phiền toái, vậy dẫn dắt rời đi phiền toái, vì thế, Tần Ngự thay đổi giả dạng, làm bộ thành chạy nạn mà đến thôn dân, nơi nơi tản một cái về bảo vật tin tức, biên thành phụ cận thôn xóm xuất hiện một cái bảo vật. Bảo vật là cái vật còn sống, nó cắn nuốt phụ cận thôn dân sau, hướng phía bắc phương hướng chạy trốn. Hắn nhìn đến một đám người đuổi theo bảo vật rời đi, mà Tần Ngự miêu tả bên trong. Những người đó tướng mạo quần áo cùng biên thành thiếu chủ sở mang đội ngũ tương đồng, sở dĩ muốn nói rõ bảo vật đào tẩu phương hướng có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, bảo vật không có khả năng hướng người nhiều địa phương chạy. Đệ nhị liền chính là Tần Ngự không hy vọng càng nhiều người bị biên thành chủ chộp tới làm nô lệ. Chỉ cần nửa đường thượng không có nhân loại tụ tập thôn xóm, liền không ai có thể bị đương nô lệ bắt đi. Để tam, dọc theo đường đi ít người, cho nên không ai nhìn đến biên thành thiếu chủ tung tích cũng trở nên hợp lý lên. Biên thành thiếu chủ truy tung bảo vật tin tức một truyền khai, biên thành thành chủ lập tức có phản ứng động tác. Thành chủ đầu tiên là phái người ở trong thành ngoại siêu tầm Tần Ngự tin tức, ở xác nhận siêu tầm không có kết quả sau, đại đội binh mã xuất phát, rời đi biên thành, căn cứ Tần Ngự lưu lại tin tức, hướng truyền lưu trung bảo vật rời đi phương hướng đuổi theo. Tần Ngự biết, biên thành thành chủ sở dĩ sẽ hành động đến như vậy nhanh chóng, chủ yếu là sợ có người nhanh chân đến trước, rốt cuộc hiện tại tin tức đã truyền khai, đồng thời cũng là lo lắng cho mình nhi tử. Biên thành thiếu chủ đã đuổi theo bảo vật mà đi. Nếu là trên đường gặp gỡ người khác mã, rất có thể sẽ bởi vì tranh đoạt bảo vật mà sinh ra xung đột. Thiếu chủ bên người nhân số cũng không nhiều, cần thiết mau chóng chi viện. Tần Ngự giết chết biến thành thiếu chủ sự tình, xem như tạm thời ổn định xuống dưới, giải quyết phiền toái trước mắt. Tần Ngự một lần nữa bước vào trong thành, Tần Ngự trên tay không có quá nhiều tiền, vì thế chỉ lấy ra một bộ phận nhỏ, ở nhân khí còn tính thịnh vượng thị trường thuê cái ngắn hạn tiểu sạp, chuẩn bị bán ra vài thứ, kiếm lấy chút tiền. Lúc này vẫn cứ ở mùa đông, thời tiết rét lạnh làm sao có thể thiếu được bình thủy. Cho nên Tần Ngự chủ yếu thương phẩm là inox sắc ngoài bình thủy, đại dung lượng, còn có thể thời gian dài bảo trì nước ấm độ ấm. Trừ cái này ra, còn có độ cao số rượu trắng cùng có thể phương tiện mang theo ra cửa bình giữ ấm, nếu không phải địa phương không điện không có phương tiện sử dụng tiểu thái dương. Tần Ngự đều tưởng làm điểm thảm điện, tiểu thái dương một loại đồ vật lại đây, bày biện hảo hàng hóa sau. Tần Ngự ở phía trước phóng thượng một khối thẻ bài, bình thủy, 24 giờ giữ ấm. Biết chữ ít người, cho nên cũng không phải ai đều có thể nhìn đến hắn quảng cáo ngữ. Nhưng chỉ cần có thể nhìn đến hắn dựng thẳng lên biển quảng cáo tử, đều sẽ tiến lên dò hỏi một phen, Tần Ngự ở trước mặt tụ tập vài người sau. Mở ra bình thủy nhanh chóng đổ chén nước. Tuy rằng ở nhiệt độ thấp trong không khí, nước ấm sẽ nhanh chóng làm lạnh kết băng, nhưng không ảnh hưởng mọi người xem đến mới vừa đảo ra tới thủy mạo nhiệt khí. Bình thường thủy căn bản sẽ không xuất hiện tại ngoại giới, nếu không có vẫn luôn thiêu hỏa, tưởng uống một ngụm thủy đều là việc khó. Vì thế cái này bình thủy ngay lập tức hấp dẫn mặt khác người đi đường chú ý, vây lại đây hình người là xem xiếc ảo thuật giống nhau. Thúc giục Tần Ngự chạy nhanh rót nước sôi, Tần Ngự trang mấy hồ nước sôi đều bị hắn làm biểu thị. Thời điểm dùng xong rồi, cũng may đại bộ phận do hỏi qua đi đều sẽ mang đi một cái bình thủy hoặc là bình giữ ấm, đem Tần Ngự lần này mang chữ hàng đều mua hết, sinh ý như vậy hòa bảo nhưng thật ra làm Tần Ngự có chút ngoài ý liệu, rốt cuộc dị thế cũng có trường hiệu giữ ấm minh văn khí cũ. Lại còn có thể vĩnh cửu giữ ấm, ở hắn dự tính chung này phê bình thủy sẽ ở trong vòng 3 ngày mua. Xong, ngày đầu tiên sinh ý nhất định quạnh quẽ, chủ đánh chính là một cái tuyên truyền hiệu quả, chờ thêm một ngày có người đã biết cái này bình thủy chỗ tốt, là có thể chia sẻ cấp những người khác, làm càng nhiều người biết hiệu quả, này đều không phải là không thể lý giải. Giữ ấm minh văn khí cụ tuy rằng hiệu quả hào, nhưng không chịu nổi quý a, người thường căn bản mua không nổi một cái, hơn nữa như vậy cường hiệu dụng không nhất định toàn dùng thường, chỉ cần mua cái có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng liền đủ rồi. Tần Ngự bán xong rồi đồ vật thu quán, quẹo vào trong thành một nhà quy mô lớn nhất minh văn cửa hàng. Cửa hàng trừ bỏ đã khắc họa minh văn thành phẩm ở ngoài, còn bán ra rất nhiều chế tác minh văn tương quan tài liệu. Có chút Tần Ngự trước kia tìm đều tìm không thấy tài liệu. Nơi này có một đống lớn, hỗn độn vô tự chất đống có vẻ thập phần giá rẻ. Trong tiệm lão bản phát hiện Tần Ngự đang ở kia đôi tài liệu chọn lựa, còn tiến lên giới thiệu. Khách quan, này đôi tài liệu đều là phẩm chất không tốt phế liệu. Dùng để chế tác minh văn dịch cùng minh văn chịu tải khí hiệu quả đều không tốt lắm. Nếu ngươi có yêu cầu, không bằng nhìn xem chúng ta trong tiệm tinh phẩm. Đây chính là chúng ta chọn lựa kỹ càng ra tới cao phẩm chất tài liệu. Bảo đảm có thể làm ngươi chế tác minh văn hiệu quả cường đại. Tần Ngự gật đầu. Vậy trước nhìn xem đi. Vì thế, lão bản đem Tần Ngự lãnh đến một loạt triển lãm giá trước. Mặt trên tài liệu bị từng khối mà đơn độc bày biện, Tần Ngự xác thật có thể nhìn ra được giữa hai bên có chút khác biệt, nhưng sớm nói khác nhau như trời với đất xác thật không có, hắn không rõ lắm lão bản này đây cái gì. Tới phán định hai loại tài liệu chi gian khác nhau, Tần Ngự dò hỏi một chút giá cả. Phát hiện tinh phẩm giá cả ít nhất là phế phẩm 30 lần trở lên. Tần Ngự trước mua một tiểu khối tinh phẩm, sau đó trực tiếp bao viên. Đôi ở trong góc kia phê tài liệu không đồng nhất phế phẩm, này đôi phế phẩm các loại thú cốt tài liệu đều có, vừa lúc phương tiện Tần Ngự nghiên cứu mặt khác minh văn. Tiếp theo chính là thú huyết mua sắm, cùng thú cốt bất đồng bộ vị phẩm chất kém quá lớn bất đồng, thú huyết chất lượng cơ hồ sẽ không có quá lớn sai biệt. Tần Ngự vẫn là mua một ít, trừ cái này ra còn mua không ít khoáng thạch cùng thực vật tài liệu. Mua xong đồ vật sau, hắn tìm cái đang ở cho thuê tiểu viện tử trụ hạ, bắt đầu nghiên cứu chế tác minh văn dịch. Hắn dùng chế tác phương pháp là thú văn châu trên người đạt được minh văn dịch chế tác phương pháp. Chế tác xong sau tương đối một chút, dùng tinh phẩm thú cốt chế tác minh văn dịch cùng dùng phế phẩm chế tác minh văn dịch có cái gì bất đồng. Tinh phẩm thú cốt chế tác minh văn dịch khi chế tác thời gian sẽ đoạn một ít, phế phẩm thú cốt xử lý phiền toái một ít. Ở loại bỏ vô dụng bộ phận khi phế phẩm thú cốt yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời gian, kế tiếp nên xem hiệu quả. Chỉ là hiện tại minh văn dịch vừa mới phong trang xong, cần phải có càng nhiều thời giờ làm nó đi lên men, xử lý xong minh văn dịch. Tần Ngự sử dụng người giấy ở chỗ ở biến ảo thành chính mình một đạo hư ảnh. Thay thế chính mình ở dị thế sinh hoạt, chính mình còn lại là về tới địa cầu nhập hàng, hắn yêu cầu càng nhiều bình thủy bán ra. Đổi lấy càng nhiều tiền, trở lại địa cầu, chẳng sợ thân thể sẽ không bởi vì nóng bức không khỏe. Cũng không ảnh hưởng Tần Ngự phát hiện độ ấm càng ngày càng cao, hắn liên hệ Chu Bộ trưởng. Bị cho biết Chu Bộ trưởng bởi vì trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Đã qua đi tra xét tình huống. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.